Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 37, đêm nay em ngủ lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cả hai đều im lặng. Tô Từ trầm mặc khác hẳn vẻ thường ngày. Cô ngồi bên giường bệnh, ánh mắt dừng trên khung cửa sổ trống trải vắng lặng. Nhan Sơ không biết cô đang nghĩ gì, hoặc có lẽ đang nhớ về điều gì. Trong lúc đó, bác sĩ đến phòng bệnh kiểm tra cho Nhan Sơ, xác nhận các chỉ số cơ thể nàng đã hồi phục bình thường, dặn Tô Từ có thể đưa Nhan Sơ về nhà tĩnh dưỡng. Báo cáo kiểm nghiệm thuốc thì phải đến sáng mai mới có, Tô Từ cần phải đến lấy. Tô Từ cảm ơn bác sĩ, đỡ Nhan Sơ rời khỏi bệnh viện, bắt xe trở lại biệt thự nhỏ của Kỳ Nhược Nghi, tìm cho Nhan Sơ một gian phòng sạch sẽ ngăn nắp để nghỉ ngơi. Đói bụng không? Người phụ nữ dịu giọng hỏi nàng. Có muốn uống chút cháo không? Nhan Sơ ngồi ở mép giường, nghe vậy lắc đầu. Không đói, không muốn ăn gì. Tô Từ không ép, lại nói. Trong phòng có phòng tắm, đồ dùng vệ sinh chắc ở trong ngăn kéo, tủ quần áo cũng có áo ngủ. Thiếu gì em cứ nói với chị ở phòng bên cạnh. Vâng, cảm ơn chị Tô. Nhan Sơ đáp lời, thái độ ngoan ngoãn, giữ đúng lễ nghi. Ánh mắt người phụ nữ dừng trên mặt nàng 2 giây, rồi rời đi, ôn hòa nói. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Nhan Sơ cúi đầu nhìn mũi chân, vẻ mặt uể oải. Không nghi ngờ gì, Tô Từ vẫn quan tâm nàng, nhưng sự quan tâm này chỉ dừng ở mức độ vừa phải, không quá mức dịu dàng, cũng không hề để ý đến giọng điệu kỳ lạ của nàng. Thái độ hờ hững này mới khiến người ta đau lòng. Rõ ràng phân định ranh giới giữa họ, đến cả việc cẩn thận tiếp cận cũng không được phép, khiến Nhan Sơ không dám lại vô tư như trước nữa. 2 tuần trước không phải như vậy, ngày khai mạc trên máy bay, Tô Từ còn chủ động quan tâm sức khỏe của nàng. Với sự nhạy cảm và cẩn thận của Nhan Sơ, rất dễ dàng nhận ra sự khác biệt rõ ràng trước sau. Chính là sau buổi chia tay dưới ký túc xá ngày hôm đó, quan hệ của họ đột nhiên thay đổi bất ngờ. Nhất định là trong 2 tuần này đã xảy ra chuyện gì đó, mới khiến thái độ của người phụ nữ thay đổi kịch liệt như vậy. Trước đây nàng không cảm nhận được, là vì nàng chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, nghi hoặc, mất mát, ngờ vực và sợ hãi chiếm cứ nội tâm, tiêu hao quá nhiều tâm trí, đến bây giờ, nàng mới phản ứng lại. Ngay cả việc hạ độc hãm hại cũng không lay chuyển được lập trường của Tô Từ. Nếu Tô Từ thật sự có ý muốn từ chối nàng, vậy ngay từ đầu đã nói rõ ràng, dứt khoát cắt đứt hy vọng của nàng, sẽ không cho nàng cơ hội. Điều này cho thấy, trước đó, dù Tô Từ không đáp lại tình cảm thật của nàng, hoặc có điều cố kỵ khó mở lòng, không định cùng nàng tiến thêm một bước phát triển, giữa họ vẫn còn một con đường sống, không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhan Sơ càng nghĩ, đầu óc càng tỉnh táo, càng cảm thấy chuyện này thật sự kỳ lạ. Có khoảnh khắc nàng muốn lao ra đi tìm Tô Từ nói rõ mọi chuyện, nhưng xúc động chợt lóe lên rồi nhanh chóng bị nàng kìm nén xuống. Với lý trí của Tô Từ, cho dù có chuyện xảy ra, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho nàng biết. Huống chi, suy đoán này gần như chỉ là ý muốn chủ quan của nàng, là nàng không cam lòng từ bỏ như vậy, vẫn ôm ấp những ý nghĩ không an phận về mối quan hệ không thể bắt đầu này. Điện thoại di động rơi hỏng, không thể khởi động, Nhan Sơ không còn buồn ngủ, ngồi trên giường ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thời gian trôi qua đến 11 giờ tối, nàng xuống giường đi vệ sinh, trước tiên tắm rửa, kỳ cọ bản thân sạch sẽ, sau đó xả đầy bồn nước lạnh, cả khuôn mặt vùi vào trong nước 10 mấy giây. Khi ngẩng đầu lên, người trong gương 2 mắt đỏ hoe, tóc mái ướt rầm rề trên trán, bọt nước kết thành từng sợi chảy dài xuống. Nàng lau khô những vệt nước trên mặt, khẽ hất tóc mái, mái tóc dài rối tung xuống, lộ ra làn da tái nhợt khác thường. Hơi bình ổn lại nhịp thở, nàng trở lại phòng, chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, khoác thêm áo khoác ngoài, chân trần ôm gối đầu đi gõ cửa phòng bên cạnh. Người phụ nữ kéo cửa phòng ra, nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô bé mà sững lại. Tiểu Sơ, em làm sao vậy? Chị Tô, em một mình sợ hãi, không ngủ được. Nhan Sơ chề môi nói ra những lời này, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Khuôn mặt nàng tái nhợt kỳ lạ, quần áo trên người mỏng manh, đứng ở hành lang lạnh lẽo run cầm cập, trông đáng thương vô cùng. Đêm nay bóng đêm rất sâu, không có ánh trăng lọt qua cửa sổ, trên hành lang cũng không bật đèn, trong tầm nhìn tất cả đều tối đen như mực, Nhan Sơ cô đơn đứng ở cửa, trông đặc biệt thê lương. Trong lòng Tô Từ dâng lên một nỗi xót xa không tên, tự trách thầm nghĩ, cô bé vừa trải qua một chuyện kinh hoàng, tuy rằng bình an vô sự thoát thân, nhưng chuyện này chắc chắn đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng nàng. Cô thật sự không nên để Nhan Sơ một mình trong phòng. Người phụ nữ không nói hai lời, nắm chặt tay Nhan Sơ kéo nàng vào nhà, bảo nàng ngồi xuống mép giường mình, đắp chăn lên người nàng, đang định xoay người đi rót cho Nhan Sơ cốc nước ấm. Không ngờ cô bé đột nhiên dùng sức túm chặt vạt áo ngủ của cô. Đừng đi, giọng Nhan Sơ nghẹn ngào vì nức nở. Đừng đi, chị Tô, em sợ, đừng bỏ em một mình. Được, chị không đi. Người phụ nữ dịu giọng đáp lời, ngồi xuống bên cạnh Nhan Sơ, vươn cánh tay dài ôm nửa người Nhan Sơ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc nàng. Đừng sợ, thân mình Nhan Sơ khẽ run rẩy, được Tô Từ ôm lấy, nàng thuận thế rúc sâu vào vòng tay đối phương, không có động tác gì khác, chỉ là vô thức xích lại gần hơn, tay chân đều ngoan ngoãn. Người phụ nữ bên cạnh cũng không nhận ra điều gì bất ổn, nhẹ nhàng vỗ về Nhan Sơ, giọng điệu chậm rãi dịu dàng. Em không phải một mình, đừng sợ. Vâng, cảm ơn chị Tô. Nhan Sơ gật đầu, giọng nặng trĩu buồn bã, cảm xúc suy sụp. Đến gần, không chỉ ngửi được mùi hương tùng mộc nhàn nhạt trên người người phụ nữ, mà còn có mùi dầu gội và sữa tắm. Trong tình cảnh như vậy, Tô Từ cũng không biết làm thế nào để trấn an Nhan Sơ. Trong phòng nhất thời không ai nói gì, tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn tiếng sụt sịt khẽ nấc của cô bé thỉnh thoảng vang lên. Cô bé rụt người lại gần. Người phụ nữ vẫn chưa ngủ, đèn trong phòng không tắt, trên tủ đầu giường đặt một quyển sách mới, chiếc thẻ đánh dấu trang hé ra một góc nhỏ từ bìa lót, không biết trang sách đã thực sự được lật qua hay chưa. Mười mấy phút sau, tâm trạng Nhan Sơ dịu đi đôi chút, lúc này mới nói. Làm phiền chị Tô nghỉ ngơi rồi, xin lỗi, em ngồi một lát rồi đi. Người phụ nữ bên cạnh thở dài, đề nghị, hay là đêm nay em cứ ngủ ở đây đi. Nhan Sơ hít hít mũi, nghẹn ngào nói, nhưng mà, em ở đây rồi, chị Tô sẽ không có chỗ ngủ. Không sao đâu, Tô Từ xoa đầu Nhan Sơ, giọng thấp nhẹ, nếu em không ngại nói chuyện, chị sẽ ở đây cùng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo ánh lên một vầng nước nhợt nhạt, nghiêm túc nhìn vào mắt người phụ nữ, hỏi. Thật vậy sao? Tô Từ thoáng chốc có chút hoảng hốt. Cảm giác câu hỏi của Nhan Sơ dường như ẩn chứa ý tứ sâu xa, nhưng nhìn kỹ lại, đôi mắt cô bé trong veo, ánh nhìn mong đợi vừa mềm mại lại đơn thuần. Cô tự giễu mình quả nhiên đã già, luôn thích dùng con mắt người lớn để suy xét tâm lý trẻ vị thành niên. Dù Nhan Sơ có thông minh đến đâu, chung quy vẫn là một đứa trẻ, vừa mới sống sót sau tai nạn, làm sao có nhiều khúc quanh trong lòng như vậy. Thật sự, Tô Từ thái độ thẳng thắn thành khẩn trả lời. Trong đôi mắt đen láy của cô bé hiện lên một chút ánh sáng, lấp lánh như những vì sao, khiến lòng người chợt xúc động. Kết quả giây tiếp theo, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hắt hơi một tiếng. Nhan Sơ xấu hổ vô cùng, vội vàng chui vào lòng người phụ nữ giấu mình đi. Tô Từ lộ vẻ mỉm cười, mặc kệ nàng làm nũng, đợi cơn ngượng ngùng qua đi, mới thúc giục nàng. Mau lên giường đi, đắp chăn cho kín, đừng để bị lạnh. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy chui vào ổ chăn vốn thuộc về người phụ nữ, túm lấy chiếc chăn bên cạnh, bọc kín mít người lại, không hở một kẽ. Thấy cảm xúc của cô bé tốt hơn, Tô Từ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, giúp Nhan Sơ đắp kín góc chăn, dịu giọng nói. Chị ra ngoài rót cho em cốc nước ấm, lát nữa quay lại ngay. Nhan Sơ từ dưới chăn hé ra đôi mắt ướt át, ngơ ngác như nai con gật gật đầu, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa kiều diễm. Người phụ nữ lại giơ tay xoa đầu nàng, lúc này mới đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Tô Từ không để Nhan Sơ chờ lâu, chỉ 2-3 phút sau, cô đã bưng cốc nước ấm trở về, đưa cho Nhan Sơ uống hai ngụm làm ẩm cổ họng. Cô tắt đèn phòng, chỉ để lại chiếc đèn đầu giường màu vàng ấm áp, sau đó nhẹ nhàng leo lên giường từ phía bên kia, nằm xuống bên cạnh Nhan Sơ. Chiếc giường lớn 1m8 nằm hai người họ vẫn dư giả, Tô Từ chỉ chiếm một góc nệm. Cách Nhan Sơ nửa thước, ở giữa vẫn có thể nằm thêm một người nữa. Nhan Sơ không còn vội vàng dựa vào người Tô Từ nữa, sau khi người phụ nữ đã tỏ thái độ rõ ràng, việc họ vẫn có thể có sự tiếp xúc gần gũi như vậy đã là niềm vui ngoài mong đợi. Mà cơ hội khó có được này, là nàng nhẫn tâm lợi dụng sự lương thiện và dịu dàng của Tô Từ để đổi lấy. nàng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, uổng công bị khó xử. Người phụ nữ quay lưng về phía Nhan Sơ nằm xuống rồi không lên tiếng nữa, trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của nhau. Nhan Sơ đoán Tô Từ thực ra chưa ngủ, giống như nàng lúc này, trong lòng chất chứa nặng trĩu tâm sự, ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, đầu óc tỉnh táo đến mức không thể nào đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, có lẽ sau này sẽ khó có được những khoảnh khắc ở bên nhau như vậy nữa, nàng không cam lòng, cũng luyến tiếc. Không biết bao lâu trôi qua, nàng khẽ khàng chờ mình, mặt hướng về bóng lưng người phụ nữ. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, ấm áp trong bóng tối, người phụ nữ và nàng cùng chung một chiếc chăn bông, từ vai đến eo, đường cong mềm mại uyển chuyển. Mái tóc dài hơi xoăn xõa trên chiếc gối trắng nõn, khẽ vén lên lộ ra một bên tai trắng muốt. Ngay cả bóng lưng ấy cũng đẹp đến nao lòng. Nhan Sơ cứ như vậy nhìn gáy người phụ nữ, bất chi bất giác thiếp đi, rồi lại mở mắt, đã là 5 giờ sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Từ không còn trên giường, nơi đêm qua cô ngủ, hơi ấm cũng đã tan hết. Nhan Sơ ngồi dậy, khoác áo ra cửa, tìm kiếm khắp phòng. Khi đi qua cửa cầu thang, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện khẽ khàng của hai người phụ nữ vọng lên từ ban công. Gió rất tĩnh, cũng rất lạnh, Kỳ Nhược Nhi khoanh tay dựa vào khung cửa, giữa hai ngón tay kẹp nửa điếu thuốc lá dài mảnh của phụ nữ, liếc nhìn người phụ nữ dáng vẻ yểu điệu đang tựa vào lan can không xa, thờ ơ cười hỏi. Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào? Một cô bé 17 tuổi, nhỏ hơn cậu cả một giáp. Tô Từ ngữ điệu bình thản, giọng lạnh lẽo. Tớ và em ấy, không có khả năng, không khí rạng sáng mang theo hơi lạnh, hơi thở cũng như dao nhỏ cứa vào lòng. Cách chương.